Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 63, nổ, phát nổ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc động tác cũng không khiến cho người bên ngoài chú ý, so với cao ngạo nam tử áo trắng nữ tử cùng tiểu mập mạp, Tô Tử Mặc thật sự lộ ra quá mức bình thường, chẳng qua là cách ăn mặc có chút quái dị mà thôi. Xếp hạng cuối cùng khảo thí đảo lộn thực sự không phải là Tô Tử Mặc tồn tại tâm tư gì, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chẳng qua là hắn lúc đầu vốn không có linh căn. Tuy nói bị Điệp Nguyệt trồng xuống linh căn, nhưng trong lòng tổng vẫn còn có chút khẩn trương, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Tử Mặc đi vào trước cửa đá đứng lại, nhìn không chuyển mắt nhìn lên trước mặt màn nước. Hô! Trước mặt màn nước hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Lửa cháy mạnh đằng đằng, tản ra cực nóng độ nóng. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Hỏa thuộc tính, thiên linh căn, ngoại trừ cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử bên ngoài, mọi người nhao nhao ghé mắt. Hơn 500 trong đám người, ngoại trừ hai cái biến dị linh căn, cũng chỉ có tiểu mập mạp là thổ thuộc tính thiên linh căn. Tô Tử Mặc là thứ hai thiên linh căn, cũng coi như tương đối gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Huống chi, có chút tu chân thường thức người cũng biết, hỏa linh căn nếu so với thổ linh cột còn tốt hơn một thân. Một phương diện, hỏa thuộc tính, tại trong ngũ hành, sát phạt lực lượng mạnh nhất. Một phương diện khác, có được hỏa thuộc tính, liền có nghĩa là có cơ hội trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Bởi vì này hai loại tu chân giả, đối với hỏa diễm khống chế, lý giải, tu hành các phương diện đều muốn cầu cực cao. Có được hỏa linh căn tu chân giả trời sinh liền chiếm cứ ưu thế. Tiểu mập mạp canh giữ ở cửa đá bên này kích động, chuẩn bị chờ Tô Tử Mặc thông qua cửa đá về sau, liền tiến lên đến gần, lăn lộn cái quen mặt. Ô, ở một bên nguyên bản vô cùng buồn chán béo đạo đồng nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nữa khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ vui vẻ, gật đầu nói, không tệ, không tệ, công tử tới đây đi. Dù sao lúc trước liên tục xuất hiện hai cái biến dị linh căn, béo đạo đồng nhìn thấy hỏa linh căn cũng không biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Lúc này, vẫn chưa có người nào phát giác được Tô Tử Mặc dị thường. Tô Tử Mặc đứng ở trước cửa đá vẫn không nhúc nhích, cũng không có trước tiên xuyên qua cửa đá. Không phải là hắn không muốn, mà là cửa đá không cho. Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản, đều muốn đưa hắn ngăn cản ở ngoài cửa. Theo lý mà nói, trong cửa đá lúc giữa màn nước chỉ biết ngăn cản không linh căn, ngụy linh căn cùng bình thường linh căn, mà hôm nay Tô Tử Mặc rõ ràng biểu hiện chính là trời linh căn. Nhưng màu đỏ thắm màn nước lại ngăn đón hắn, nếu không có Tô Tử Mặc thân thể khí lực cường đại, đã sớm giống như lúc ban đầu cái kia luyện khí sĩ, bị màn nước bắn bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc một bên ngăn cản màn nước tản mát ra lực cản, một bên suy tư về đối sách. Không có người so với Tô Tử Mặc rõ ràng hơn lai lịch của mình. Hắn vốn chính là không linh căn người. Như thế đến xem, cửa đá ngăn cản hắn hoàn toàn là bình thường phản ứng. Nhưng trước mắt, cho thấy hỏa linh căn hiện tượng lại là chuyện gì xảy ra? Nếu là ở như vậy rằng co nữa, đừng nói là Phiếu Miểu Tông béo đạo đồng, chính là những người khác đều sẽ phát hiện dị thường. Tô Tử Mặc chuyến này cũng sẽ công thiếu vu bại. Không cam lòng, Tô Tử Mặc không cam lòng. Dựa vào cái gì, đều đi đến một bước này rồi, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái cửa đá cách trở bên ngoài? Tô Tử Mặc trầm mặt, hướng lên trước mặt màn nước, mãnh liệt phóng ra một bước. Một bước này, Tô Tử Mặc đã sử dụng ra Lê Thiên Bước cái giá. Toàn bộ người khí thế phóng đại, tản ra một cỗ ngút trời sát khí. Đứng ở cửa đá bên cạnh Béo Đạo Đồng đều bị lại càng hoảng sợ. Hà, cao ngạo nam tử cảm nhận được cái gì? Mở hai mắt ra, hướng cửa đá nhìn lại. Áo trắng nữ tử cũng hơi hơi ghé mắt, nhẹ trao lại lông mày. Sau một khắc, mọi người phát hiện vô cùng một màn quỷ dị. Tô Tử Mặc toàn bộ người mấy có lẽ đã xuyên qua cửa đá. Nhưng màu đỏ thắm màn nước nhưng không có tiêu tán. Giống như tầng một có được co giãn xa mỏng. Chặt chẽ bao vây lấy thân hình của hắn. Tựa hồ tại liều mạng ngăn cản. Mọi người tại đây có chút phát mộng. Đây là cái gì tình huống? Hỏa thuộc tính, thiên linh căn. Không sai. Nhưng cửa đá tại sao lại ngăn trở người này? Tô Tử Mặc cùng màu đỏ thắm màn nước tại trong cửa đá lúc giữa đấu sức. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng, không dứt, giòn vang, toàn bộ người thân hình dường như phình to một chút, gân cốt trỗi lên, khẽ quát một tiếng, lại phóng ra một bước, rầm rầm, màn nước nghiền nát, rơi đầy đất, Tô Tử Mặc thành công xuyên qua cửa đá, thần sắc hơi trì hoãn, giãn nhẹ một hơi, đi tới Béo Đạo Đồng bên cạnh. Tô Tử Mặc vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Béo Đạo Đồng ánh mắt có chút quái dị. Trực câu câu nhìn chằm chằm vào phía sau của hắn. Giặc giặc, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên động. Tô Tử Mặc theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này tòa cao tới 3 trượng cửa đá trên xà ngang. Lại quỷ dị hiện ra một đạo vết rách, tạch tạch tạch. Không đợi mọi người kịp phản ứng, đạo này vết rách nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, che kín cả tòa cửa đá, rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình, Tô Tử Mặc trong nội tâm lộp bộp một cái, oanh long long, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửa đá liền tại trước mắt bao người ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn, kích đến bụi bặm nổi lên bốn phía. Nổ mạnh về sau, chính là giống như chết yên lặng. Trên mặt mọi người thần tình toàn bộ sơ cứng. Cao ngạo nam tử cái lớn cau mày. Áo trắng nữ tử trong mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Hơi có thất thố. Tiểu mập mạp cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Bể, nổ, phát nổ. Béo Đạo Đồng hoàn toàn bối rối. Ánh mắt mê mang, trong đầu trống rỗng, người ta chắc ra cái biến dị linh căn. Đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Thậm chí sư huynh đều chạy đến đằng sau đi truyền tin thủ tọa đại nhân. Trước mắt cái này thanh sam thư sinh là mấy cái ý tứ. Chắc cái linh căn, đem cửa đá đều cho chắc phát nổ. Tô Tử Mặc trong nội tâm chột dạ, ho nhẹ một tiếng, lộ ra một tia thân mật dáng tươi cười. Nhìn xem Béo Đạo Đồng vấn đạo. Đạo hữu, cái này cửa đá có chút lâu lắm rồi đi. À, đúng vậy à, Béo Đạo Đồng theo bản năng đáp. Tốt mấy nghìn năm rồi. Có thế chứ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói. Cửa đá tại đây trường kỳ chịu đựng lấy gió thổi ngày phơi nắng. Tuyết đánh dầm mưa, lâu năm thiếu tu sửa. Khó tránh khỏi xảy ra chút ít tật xấu. Cũng là không khéo, bị ta bắt kịp rồi. À, Béo Đạo Đồng dương cái miệng nhỏ nhắn. Cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Béo Đạo Đồng bả vai. Lời nói thấm thía nói. Kỳ thật điều này cũng không tính chuyện xấu. Ít nhất có thể nhắc nhở quý tông. Đối với trong tông môn một thân cổ xưa kiến trúc muốn thường xuyên hộ lý. Tránh khỏi xuất hiện hôm nay tình huống. Đề phòng cẩn thận, phòng ngừa chu đáo nha. Béo Đạo Đồng vốn là không có suy nghĩ cẩn thận. Đầu óc một mảnh hỗn loạn. Bị Tô Tử Mặc vừa nói như vậy. Toàn bộ người càng bối rối. Kém một điểm liền tin là thật. Trên thực tế, chỗ này cửa đá vốn là một khối cực lớn chắc linh thạch. Phiếu Miểu Tông tu chân giả đem này đá chính giữa đào rỗng. Bày để ở chỗ này. Mới được vì trước mắt chỗ này cửa đá. Chắc linh thạch thuộc ở thiên địa linh vật. Đối với linh căn cảm ứng nhất nhạy cảm. Làm sao bởi vì sao lâu năm thiếu tu sửa mà hủy diệt. Nếu không người phá hư. Đừng nói mấy nghìn năm. Coi như là tại đây bầy cái mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Tiểu mập mạp trong mắt nhỏ giọt nhất truyền. Trước hết nhất kịp phản ứng. Vụng trộm đối với Tô Tử Mặc giơ ngón tay cái lên. Giống như Tô Tử Mặc như vậy nghiêm trang nói hưu nói vượn. Tiểu mập mạp cho là mình còn không có đạt tới cảnh giới kia. Không khỏi đối với hắn sinh ra bội phục. Tô Tử Mặc ám đạo một tiếng hổ thẹn. Tình huống trước mắt thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Vừa rồi cái kia mấy câu có chút mơ hồ lừa gạt tiểu hài tử nói chi là ngại. Nhưng tổng so với bị người phát hiện lai lịch của hắn mạnh hơn. Cách chương.